Anathabindika, bà Visakha, kính thỉnh Đức Thế Tôn người đến kinh thành Savatthi. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Đức Thế Tôn rời khỏi khu rừng Balilayaka, ngự đi đến kinh thành Savatthi cùng với chư tỳ khưu tăng. Do chúa Balilayaka tiễn đưa Đức Thế Tôn ra đến bìa rừng. Đức Thế Tôn dạy do chúa Balilayaka rằng: Này Balilayaka, con nên trở lại khu rừng, từ đây trở ra thuộc địa phận loài người, có thể có hại đến con. Nghe giọng phạm âm phát sinh từ tâm từ của Đức Thế Tôn, voi chúa Balilayaka đứng lại nhìn theo với tâm kính yêu vô hạn. Khi Đức Thế Tôn vừa khuất, voi chúa Balilayaka đứng chết tại nơi ấy. Sau khi chết, đại thiện nghiệp phục vụ Đức Thế Tôn ấy cho quả tái sinh làm vị thiên nam tên là Balilayaka Devabhuta trong lâu đài nguy nga tráng lệ tại cõi trời Tam Thập Tam Thiên.